Chàng rể bác sĩ, chương 1453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1453. Nếu Diệp Phi thực sự là người tạo ra Lục Tinh Tán, một tài năng có giá trị như vậy. Uông Tam Phong quay đầu nhìn Uông Kiều Sở và nói, nếu đổi lại là cháu thì có để ý đến Diệp Phi không? Uông Kiều Sở không nói, nhưng anh ta không thể không thừa nhận rằng loại tài năng này nếu đầu quân cho Minh thì anh ta cũng sẽ coi Diệp Phi như là bảo vật. Tìm ra sự thật và chiêu mộ nhân tài là ý định thực sự của Hằng Điện khi can thiệp vào chuyện này. Trong mắt Uông Tam Phong hiện lên một tia khó chịu. Diệp Phi sợ rằng sẽ bay lên trời rồi. Khóe miệng Uông Kiều Sở không tự chủ được khẽ chuyển động. Một tia sát ý lướt qua trong lòng anh ta, sẽ không bao giờ cho phép Diệp Phi ngày càng phát tiến. Diệp Phi là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Nếu anh ta được Hằng Điện bảo vệ, cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn. Uông Tam Phong đi tới, vỗ vai Uông Kiều Sở nói, nhất là cháu, anh ta đặc biệt nham vào cháu. Vì tình hình chung, cháu nên tìm cơ hội cúi đầu trước anh ta. Cho dù không thể làm bạn, cũng không cần trở thành kẻ thù. Ông ta nói thêm đầy ẩn ý, người phụ trách họ Vương không chỉ phải nhìn xa trông rộng mà còn phải biết co được giãn được. Cháu bị tổn thất lớn như vậy, ngay cả Nguyên Họa cũng bị nhốt vào trong tù. Chẳng lẽ cháu còn phải thỏa hiệp với Diệp Phi? Uông Kiều Sở lạnh giọng nói, cháu không học được, cháu không thể cúi đầu được. Uông Tam Phong khẽ nhíu mày, cháu muốn đi vào con đường tối tăm mù mịt. Diệp Phi vẫn chưa liên quan đến Hãng Điện phải không? Uông Kiều Sở giọng điệu mang theo ý muốn gạt bỏ chuyện này. Chúng ta vẫn còn thời gian, cháu không có cách giải quyết hoàn hảo. Đừng có lộn xộn, Uông Tam Phong đưa ra lời cảnh cáo. Hơn nữa bây giờ không phải là lúc xử lý Diệp Phi. Cháu phải dọn dẹp đống lộn xộn kia càng sớm càng tốt. Đưa nhà họ Uông vượt qua tình cảnh khó khăn này. Nếu mọi chuyện hỗn loạn này cứ tiếp tục sẽ ngày càng nhiều người muốn bỏ đá xuống giếng. Khi đó việc đối phó của chúng ta sẽ càng mệt mỏi hơn. Ông ta nhắc nhở Uông Kiều Sở. Khi làm việc gì cũng phải xác định rõ trọng tâm. Chú đừng lo lắng, cháu sẽ giải quyết ngay. Uông Kiều Sở lấy điện thoại di động ra. Nhiều nhất 3 ngày, cháu sẽ giải quyết xong. Thấy Uông Kiều Sở tự tin như vậy, Uông Tam Phong gật đầu, hai tay chắp sau lưng rời đi. Nhóm lên chính trên app truyện Hola nhé. Tốt, sau khi Uông Tam Phong rời đi, Uông Kiều Sở bấm một dãy số. Rất đầu dây bên kia đã kết nối. Uông Kiều Sở chưa kịp nói thì bên kia đã có một giọng phụ nữ vang lên. Cậu Kiều Sở, chào buổi sáng. Quả nhiên là cô cả nhà họ Thái. Tùy tiện dùng một số điện thoại gọi đến mà cô vẫn biết đó là tôi. Uông Kiều Sở giọng nói nửa đùa nửa thật. Xem ra cô quả thực thích hợp người thừa kế tương lai của nhà họ Thái hơn là Hùng Tử. Thái Linh Chi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cười nói, cậu Kiều Sở, không biết cậu gọi là có chuyện gì? Làm một giao dịch đi. Uông Kiều Sở đi thẳng vào vấn đề. Cô chắc đã biết về tình hình hiện tại của nhà họ Uông. Thái Linh chỉ rất bình tĩnh. Tôi có nghe nói nhưng cảm thấy những sóng gió nhỏ bé này không là gì đối với con tàu lớn như nhà họ Uông. Đừng nói những lời vô nghĩa này. Như mọi khi, Uông Kiều Sở vẫn thích kiểm soát thế chủ động. Tôi muốn làm dịu cơn bão này càng sớm càng tốt. Tôi cần cô giúp tôi tìm ra tất cả những kẻ đã đâm sau lưng bọn tôi. Sau đó cung cấp cho tôi tư liệu về nhược điểm có thể dùng để đối phó với họ. Cách chương.